Âm Vọng xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vọng. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục quay trở lại với câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Và mời quý vị các bạn cùng đến với tập thứ 101 qua sự diễn đọc của Âm Vọng. Chương 580, Lý Mộ Bạch. Chùm ánh sáng này xuất hiện đột ngột. Tôi lập tức nhìn thấy trước mặt mình có một cánh cửa lớn. Tôi đi về phía cánh cửa. Khi tôi bước qua cánh cửa này, trong đầu tôi truyền đến những tiếng vù vù. Nhất Lượng, Minh Chủ. Bên cạnh tôi vang lên những tiếng gọi. Tôi đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, rõ ràng là Trúc Tổng Ngưng và đám người của Đoàn Lang. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, tất cả những chuyện trước đây đều là ảo giác. Nhưng tôi lại không hề phát hiện ra, thậm chí đến một chút cảm giác cũng không có. Hiện tại nhìn ba người trước mặt, trên trán túa ra đầy mồ hôi, vội vàng lên tiếng. Lúc trước mọi người còn ở trên cầu cũng xuất hiện ảo giác sao? Khi tôi nói xong, đám người của Trúc Tổng Ngưng đều lần lượt gật đầu. Tôi thở phào một hơi, cũng may chỉ là ảo giác. Ảo giác lúc trước tôi gặp phải trên cầu hình như là nỗi sợ hãi nhất nằm trong nội tâm của tôi. Dọc đoạn đường bắt đầu từ trong thôn nơi tôi sinh ra và lớn lên, thậm chí về sau còn có những tình huống tất cả người trong thôn đều biến mất chỉ sau một đêm. Thậm chí tất cả, nguyên nhân đều là do tôi. Một tay tôi gây ra hết. Dưới tình huống đó, tôi đã cầu nguyện vô số lần. Người trong thôn chưa từng xảy ra chuyện. Mãi đến sau này, tôi mới đạt được tin tức. Người trong thôn rất có khả năng đã ở trong một không gian không biết tên, ở một nơi nào đó. Điều này khiến cho tội ác cất giấu sâu trong lòng tôi tiêu tan đi rất nhiều. Cả người cũng trở nên thoải mái hơn. Nhưng ở trong ảo cảnh khi nãy lại hoàn toàn trưng ra hết toàn bộ nỗi sợ hãi trong lòng tôi, thậm chí khiến cho tôi có chút nghẹn thở. Nhưng kỳ quái chính là cầu treo hình như không làm cho người ta rơi vào trong ảo cảnh, chẳng qua chỉ kích phát nỗi sợ sâu trong nội tâm. Mà mục đích lại là vì cái gì? Tôi không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Tác dụng của cầu treo vô ích đến thế sao? Tôi không cho rằng như vậy. Nếu cầu treo đã tồn tại, nhất định sẽ có đạo lý của nó. Chẳng qua bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của cây cầu treo là gì. Lúc này tôi đưa mắt nhìn lên phía trước. Chúng tôi đang ở trong một căn phòng đá rất lớn. Bên trong phòng đá hiện lên những tia sáng chói lòa, nhưng lại tìm không ra căn phòng đá này ở chỗ nào có chỗ nào đặc biệt. Giống như một căn phòng đá bình thường, không thể bình thường hơn. Tôi đi loanh quanh trong căn phòng đá một lát, sau đó nhìn Đoàn Lang và Thanh Minh Lão Tổ. Dù sao thì hai người bọn họ cũng đã tới đây trước, mà tôi cũng lên tiếng hỏi. Có từng phát hiện bên trong này có thứ gì không? Thanh Minh Lão Tổ và Đoàn Lang nhìn liếc nhau, sau đó tôi thấy hai người bọn họ lắc đầu. Đoàn Lang cất tiếng nói, chỉ riêng cảm ứng đã không phát hiện bên trong đây có gì. Nhưng về những mặt khác, bọn họ đã chưa nghiên cứu qua. Bởi vì bọn họ phải ở chỗ này chờ tôi, chẳng qua không cẩn thận chạm vào cơ quan nào đó, có lẽ người ở lại lại đưa đi vào một nơi nào khác cũng không chừng. Cho nên bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ. Quyết định của bọn họ không phải là không có đạo lý. Thực lực của tôi thì có hạn, mà càng tới phía sau, trong này lại càng thêm nhiều những nguy hiểm không biết tên. Dưới tình huống như vậy thì Đoàn Lang và Thanh Minh Lão Tổ đi theo sau tôi sẽ giúp tôi và Trúc Tẩm Ngưng an toàn hơn rất nhiều. Điều tra xem trong căn phòng đá này có chỗ nào đặc biệt trước đã. Mà hiện tại tôi cũng đã cất lên tiếng nói. Nói xong tôi lập tức tiến lên, nắm chặt lấy tay của Trúc Tẩm Ngưng. Còn Đoàn Lang và Thanh Minh Lão Tổ thì đi sau lưng của chúng tôi. Di chuyển nhanh qua căn phòng đá một vòng cũng vẫn chưa phát hiện ra có điểm nào bất thường. Hình như không có phát hiện ra chỗ nào có gì đặc biệt đâu. Dọc đường đi, Trúc Tổng Ngưng cũng vô cùng cẩn thận mà quan sát xung quanh. Lúc này Trúc Tổng Ngưng lên tiếng, giọng nói có chút nghi hoặc. Tôi cũng thấy thế. Chúng tôi đã tới bên trong căn phòng đá, không thể nào chỉ có một căn phòng đá bình thường không có gì kỳ lạ. Bằng chứng là bằng không thì chúng tôi căn bản không phát hiện ra chỗ kỳ lạ bên trong nơi này. Mà dưới tình hình này tôi vô cùng ngờ vực. Sau đó tôi nghĩ đến một điều. Huyết kiếm thị xuất hiện trong tay, kiếm khí khủng bố trực tiếp nổi lên trên thân kiếm. Thị phát ra những tiếng kêu khè khẽ. Sau đó tôi cảm giác được âm thanh không ngừng vang vọng trong căn phòng đá. Thì ra là thế. Nhận thấy tình trạng này, tôi lập tức hiểu ra. Hóa ra căn phòng đá nhìn có vẻ không có chỗ nào kỳ lạ, là bởi vì khi tiến vào đây cần phải dùng thứ bên trong kiếm đạo để kích phát. Hiểu được điểm này, chân nguyên trong người tôi bắt đầu truyền vào trong trường kiếm thị. Huyết kiếm thị run rẩy không ngừng, ý chí kiếm đạo bay ra. Lúc này tôi như biến thành một thanh kiếm sắc bén, đứng sừng sững bên trong căn phòng đá. Đột nhiên, trong căn phòng đá truyền ra tiếng giao nhau của binh khí. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn lóe ra những ánh hàn quang, giống như đang có hai gã cao thủ kiếm đạo đang giao thủ bên trong căn phòng đá này. Tôi có thể cảm nhận rõ sự giá lạnh của kiếm khí. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được thân thể của mình khẽ run lên. Khi tôi phản ứng lại, cả người đã xuất hiện giữa căn phòng đá. Tôi vội vàng quay lại nhìn đám người Trúc Tổng Ngưng, phát hiện ra bọn họ đã bị một màn hào quang ngăn cản ở lại bên ngoài. Xem ra bọn họ cũng không thể tham dự vào cuộc sát hạch của tôi. Không biết lần này sẽ gặp phải cái gì. Những cuộc sát hạch lúc trước đã vô cùng khó khăn, cũng không biết là trong căn phòng đó sẽ lại xuất hiện cái gì khiến cho người khác kinh ngạc. Ngay khi lòng tôi vừa lướt qua suy nghĩ này, thì trước mặt tôi, từng tia linh khí đã khủng bố bắt đầu ngưng tụ. Lập tức, một bóng người trong suốt trực tiếp hiện ra ngay trước mắt tôi. Khi nhìn thấy thân hình này, lòng tôi có chút nghi hoặc, bởi vì tôi cảm giác thấy rất xa lạ. Khi thân ảnh này ngưng tụ đủ chân thật, hắn lại khẽ ôm quyền hướng về tôi nói: "Tại hạ Lý Mộ Bạch." Nghe thấy mấy chữ đơn giản này, đầu tôi đột nhiên như muốn nổ tung. Người này không ngờ lại là Lý Mộ Bạch, một trong bốn người được lưu danh trên thanh kiếm đá ở bên ngoài. Cũng là một trong hai người thành công chiếm được truyền thừa của kiếm đạo thủ, kiếm thánh Lý Mộ Bạch. Tôi biết, đây nhất định không phải là người thật của Lý Mộ Bạch. Đây chỉ là một thân ảnh được ngưng tụ bằng linh khí tận mắt tôi trông thấy. Chẳng qua dù là như thế nào, nhưng tôi vẫn cảm nhận được trên thân ảnh này có một khí thế khiến cho người ta phải đập lạc nhịp quả tim của mình. Cảm giác không thể nào né tránh, giống như trước mặt tôi có một ngọn núi không thể vượt qua. Ta và ngươi cùng cảnh giới, ý chí kiếm đạo như nhau, chống đỡ được qua hai khắc sẽ thông qua. Chính lúc này, Lý Mộ Bạch lại một lần nữa cất lên tiếng nói, nhưng âm thanh lại không có cảm xúc, xem ra là bị điều khiển. Đây chỉ là một cái bóng được Lý Mộ Bạch lưu lại mà thôi, chứ không mạnh như Lý Mộ Bạch thật sự. Nghĩ đến đây, tôi hít sâu một hơi, sau đó nhìn Lý Mộ Bạch, trường kiếm trong tay giơ lên, chỉ về phía Lý Mộ Bạch. Hai khắc có nghĩa là nửa tiếng, mà cũng cùng cảnh giới với tôi. Nói cách khác, Lý Mộ Bạch trước mặt chỉ có thực lực nhị khí ngưng anh. Lúc này tôi nhìn bóng người trước mặt, trường kiếm trong tay bỗng run lên, thân người trực tiếp biến mất. Ngay tức khắc, tôi xuất hiện trước mặt của Lý Mộ Bạch. Huyết kiếm thị trong tay tạo ra một đường cong vô cùng đẹp mắt, đâm về phía hắn. Thân hình của Lý Mộ Bạch vẫn không nhúc nhích, mắt thấy huyết kiếm thị đã sắp xuyên thủng cổ mình, thì cổ hắn không có dấu hiệu báo trước, vô cùng ảo diệu mà tránh né được công kích của tôi. Sau đó trước mắt tôi lướt qua một tia hàn quang sắc bén, một thanh trường kiếm bay thẳng tới cổ của tôi. Nhận thấy tình trạng này, lòng tôi kinh hãi. Chỉ là một cái bóng của Lý Mộ Bạch mà đã có lực phản ứng khủng bố như thế này sao? Chương 581, Trộm Sư. Ngay lập tức, tia hy vọng gặp may mắn trong lòng tôi đã hoàn toàn tiêu biến. Xem ra bất cứ thứ gì xuất hiện trong này đều không thể khinh thường. Cái bóng của Lý Mộ Bạch tuy rằng thực lực chỉ là nhị khí ngưng anh, nhưng dù sao đây cũng là kẻ mạnh siêu cấp lưu danh trong lịch sử. Chân nguyên vô tận trong người tôi truyền vào trong huyết kiếm thị, từng luồng kiếm cành kích phát ra bên ngoài, đánh về phía trường kiếm nhìn vô cùng bình thường trước mắt. Một âm thanh chói tai truyền ra, tôi cảm giác được trong trường kiếm trong tay mình đang rung lên kịch liệt. Cảm giác này khiến cho tôi lập tức chấn động, thậm chí còn có cảm giác trường kiếm sắp rơi ra khỏi tay. Chân nguyên trong cơ thể vẫn trào ra, lúc này mới ép được chấn động trên cánh tay xuống. Tôi kinh hãi nhìn nhân ảnh đối diện. Một kiếm vừa rồi nhìn thì như không có kỹ xảo gì, nhưng cảm giác này lại khiến cho lòng tôi chấn động. Lực chấn động đó quả thực khủng bố nhất mà từ trước tới nay tôi đã từng gặp qua. Giống như tần suất của lực chấn động đã lên tới trình độ cao nhất, mới sinh ra cái tính công kích mạnh mẽ như thế này. Không đợi tôi nghĩ nhiều, một luồng kình phong lại thổi tới. Tóc gáy của tôi hơi dựng lên, cảm giác như khiến cho tim tôi đập loạn nhịp lên một lần nữa. Thân ảnh của Lý Mộ Bạch không ngừng phi tới chỗ tôi. Ánh mắt tôi ngưng tụ vào trong thanh trường kiếm trong tay Lý Mộ Bạch. Lúc này tôi có thể rõ ràng cảm nhận được trong không trung vang lên tiếng vù vù rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ rõ rệt. Đồng tử của tôi co lại, nhìn chằm chằm vào trong chân thương trường kiếm. Lúc này thân kiếm khẽ đong đưa, gần như không thể phát hiện. Nhìn thì khẽ, nhưng tần suất lại vô cùng nhanh. Chân nguyên trong người tôi không dám buông lỏng, ngay cả ý chí kiếm đạo ở trong Nê Hoàn Cung lúc này cũng đã bùng nổ ra ngoài. Thị ở trong tay phát ra một tiếng ngân vang, từng luồng kiếm canh huyết sắc không ngừng mà nổ tung ra từ trong thân kiếm, mang theo khí thế hủy diệt, giống như là một cơn lốc bằng kiếm khí đột ngột xuất hiện, càn quét về phía thanh kiếm trước mặt. Nhìn thấy cơn lốc kiếm khí đánh ra, lòng tôi không chắc chắn lắm, bởi vì trên lĩnh vực kiếm thuật, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phương thức công kích này, cho nên tôi thấy rất không chắc chắn. Mà lập tức hai đòn tấn công đã đập vào nhau trên không trung. Ngay sau đó, cả người của tôi đột nhiên lùi ra sau, bởi vì tôi nhìn thấy trường kiếm trong tay của Lý Mộ Bạch đã xuyên thấu cơn lốc kiếm canh của tôi. Lực chấn động vô cùng cường hãn tức khắc truyền ra, cả cơn lốc kiếm canh cũng trong nháy mắt đã bị lực chấn động khủng bố đó đánh vỡ, nổ mạnh trên không trung. Thấy vậy lòng tôi nghẹn lại, nhưng vẫn lập tức có phản ứng, đồng thời trong lòng lại nặng trĩu. Từ đầu tới bây giờ, Lý Mộ Bạch không sử dụng quá nhiều thuật kiếm phát ra đẹp mắt, chỉ là một kỹ xảo nhìn rất bình thường, nhưng lại đủ để phá vỡ đạo thuật của tôi. Không thể không nói, Lý Mộ Bạch này cũng không phải là hữu danh vô thực, thậm chí Lý Mộ Bạch còn khủng bố hơn nhiều so với lời đồn ở bên ngoài. Ngay vào lúc thân người của tôi lùi ra sau, thì đồng thời kiếm khí trong tay tôi vẫn tấn công trường kiếm của Lý Mộ Bạch, cố gắng giải thoát bớt lực chấn động. Khi thân người của tôi rơi xuống đất, tôi thấy cổ tay của Lý Mộ Bạch run lên, trường kiếm quay về trạng thái yên bình. Nhìn thân ảnh phía đối diện, tôi bỗng lờ mờ cảm thấy áp lực. Xem ra, muốn đối phó với Lý Mộ Bạch, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chủ nhân, không cần né tránh. Tiếp xúc chính diện với tên kia, ta có thể hiểu được thuật pháp kiếm đạo của hắn. Chính lúc này, đột nhiên trong đầu tôi vang lên tiếng nói của Kiếm Linh. Nghe Kiếm Linh nói vậy, tôi đầu tiên là sừng sốt, sau đó là lập tức phản ứng lại, có chút kinh hỉ mà hỏi Kiếm Linh. Thật sao? Kiếm Linh lại một lần nữa khẳng định, đúng là có thể, nhưng điều kiện mà là tôi nhất định phải va chạm với thân ảnh của Lý Mộ Bạch, không được né tránh, bằng không hắn không thể lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Mà cái gọi là va chạm không phải là tấn công từ phía xa, nhất định phải va chạm với trường kiếm trong tay của Lý Mộ Bạch. Như vậy mới có lợi cho Kiếm Linh cảm thụ được tinh túy của thuật pháp kiếm đạo Lý Mộ Bạch đã sử dụng. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi hít sâu một hơi. Ông nội nó, không thể không nói, rất có lực hấp dẫn. Dù sao thì trước mặt cũng là Lý Mộ Bạch, thứ trong tay hắn đương nhiên không phải là một tầm thường. Nếu Kiếm Linh thực sự có thể lĩnh ngộ được môn kiếm thuật này, thì đối với tôi mà nói, quả thực là có lợi rất lớn. Nhưng chỉ có một điểm khó giải quyết nhất, là phía trước tôi có một lần va chạm trực tiếp, có thể cảm nhận được rõ chỗ nan dài của kiếm thuật kia. Mà dưới tình huống thế này, nếu muốn tiếp tục va chạm với Lý Mộ Bạch cũng không phải là chuyện đơn giản. Mặc kệ, cứ tiếp tục thế này cũng không chiến thắng được người kia, chỉ đành mạo hiểm một lần. Nếu thật là có thể lĩnh ngộ được môn kiếm thuật này, có lẽ còn có cơ hội mà giành chiến thắng. Tôi nghĩ thầm ở trong đầu, sắc mặt trở nên nặng nề. Chợt ấn kết trong tay tôi biến hóa, mà lực huyết mạch trong cơ thể tôi cũng tức khắc sôi sục. Hiện tại lực huyết mạch đã có chút thành tựu, với lại khoảng cách với đại thành cũng không còn xa. Sau khi tôi hoàn toàn được công kích phát ra cái lực huyết mạch ở trong người, thì khí mùi trên người cũng đã tăng vọt. Cảnh giới tam khí ngưng anh, cảnh giới tứ khí ngưng anh. Tới đây, khí mùi hoàn toàn dừng lại, không thể tiếp tục tăng lên được nữa. Tuy nói lực huyết mạch do rất chỉ là mạnh, nhưng càng tới những cảnh giới phía sau thì càng khó vượt qua. Hơn nữa, hiện tại lực huyết mạch của tôi chẳng qua cũng chỉ là mới có chút thành tựu, không thể hoàn toàn mà phát huy được hết. Nhưng đối với cuộc chiến hiện tại, hẳn là đã đủ rồi. Mà lúc này, khắp người của tôi có một luồng khí vờn quanh, bên trong đôi đồng tử của tôi, thỉnh thoảng lại lóe qua một tia sáng đo đỏ. Đến đây đi, để ta xem, va chạm chính diện, người có thể làm gì được ta? Tôi thè đầu lưỡi ra, có chút khát máu mà liếm liếm môi, sau đó nhìn chằm chằm Lý Mộ Bạch. Sắc mặt của hắn vẫn không có chút thay đổi, giống như là một người đã chết. Bàn chân tôi đạp mạnh xuống dưới đất, mặt đất được tạo bằng một các cái phiến đá, tức khắc hiện ra những vết nứt. Thân người tôi mượn lực phản chấn, hóa thành một tàn ảnh, biến mất khỏi chỗ cũ. mà lúc này thân ảnh của Lý Mộ Bạch cũng đã di chuyển. Mắt thấy Lý Mộ Bạch nắm chặt trường kiếm, cổ tay khẽ động đậy, kiếm trong tay quét ngang qua phía tôi. Nhưng đối với một kiếm này, tôi lại không hề tránh né, trường kiếm trong tay trực tiếp đưa lên mà nghênh đón. Tiếng sắt thép va đập vào nhau vang vọng trong cả thông đạo. Ở một nơi khác trong thông đạo, Trúc Tầm Ngưng túm chặt cái góc áo, sắc mặt có chút căng thẳng. Đoàn Lang và Thanh Minh Lão Tổ ở một bên đều nhíu chặt lông mày. Rất rõ ràng, bọn họ đều đang quan sát trận chiến bên trong, nhìn chằm chằm vào thân ảnh khủng bố. Lúc này thị ở trong tay đã va chạm với trường kiếm kia, mặt của tôi biến sắc, bởi vì một lực tấn công có tính công kích đặc thù lại một lần nữa phát ra, bay thẳng tới chỗ cánh tay của tôi. Có điều lúc này tôi chỉ hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt chùy kiếm, hoàn toàn ép luồng năng lượng này quay về. Đồng thời tôi lại quát lên: "Tiếp đi!" Thân hình mượn luồng năng lượng này đột nhiên xoay một cái trên không, trường kiếm trong tay bay thẳng tới chỗ của Lý Mộ Bạch. Lý Mộ Bạch hoàn toàn không có ý tránh né, trường kiếm trong tay chuyển động, va chạm vào với nhau. Ngay cả khi hiện tại tôi đã kích phát được lực huyết mạch, nhưng khi va chạm vào lực tấn công chấn động kia, tôi vẫn cảm giác được trên cánh tay mình truyền tới một cảm giác tê tê. Nhận thấy tình hình này, tôi có chút khiếp sợ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ tôi căn bản không thể nào chống đỡ được bao lâu. Lực thiên liên lôi mộc ở trong Mộc Thần Cung không ngừng chui vào trong cánh tay tôi, khôi phục lại thương thế trên tay. "Chủ nhân, sắp rồi." Chính lúc này, tôi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nói của kiếm linh vang lên. Chương thứ 582: Trấn tự quyết. Giây phút nghe thấy tiếng nói của kiếm linh, cả người của tôi như đang mang theo trọng trách rất lớn, lông mày nhíu chặt lại. Trước mặt thổi tới một luồng kiếm khí lạnh như băng, trường kiếm trong tay theo bản năng mà đưa lên ngăn cản luồng khí đó. Ngay sau đó, mặt tôi biến sắc, thân người loạng choạng lùi ra sau. Cánh tay của tôi hoàn toàn tê cứng, ngay cả bàn tay nắm chặt thị cũng đang bị cảm giác này bủa vây, hình như đã mất đi trí giác. Chỉ trong vòng vài giây, thân người của tôi đã không ngừng lùi ra sau. Cổ tay run rẩy, do đó kéo theo cả thân kiếm cũng run lên. Nhưng luồng năng lượng này khi mà chuyển tới thân kiếm lại bị phóng đại thêm mấy chục lần. Khi lực chấn động men theo từ thân kiếm lại tăng thêm mấy chục lần nữa. Dưới tình hình này lại sinh ra một kỹ xảo kiếm thuật quỷ dị. Thứ này không giống với đạo thuật, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều các đạo thuật cao siêu. Tôi không biết chiêu thức này của Lý Mộ Bạch có tên là gì, nhưng sau khi kiếm linh lĩnh ngộ, hai mắt của tôi mở to, một tia tinh quang lóe qua, sau đó trong miệng tôi thì thào: "Nếu thế thì gọi trấn tự quyết ra." Khi âm thanh của tôi truyền ra từ trong miệng, tôi lại một lần nữa đưa mắt nhìn Lý Mộ Bạch. Tôi đã không còn cảm giác bị áp lực. Cho dù thế nào, Lý Mộ Bạch này chung quy lại cũng chỉ là một hư ảnh được dùng thủ đoạn nào đó để ngưng tụ lại mà thôi. Cho dù trên người có mang tính kinh nghiệm chiến đấu của Lý Mộ Bạch, nhưng đến tột cùng cũng không phải là người thật. Nếu như thật sự đến cả Lý Mộ Bạch này tôi còn đấu không lại, thì làm gì còn mặt mũi để mà tiếp tục tìm truyền thừa kiếm đạo nữa. Thở hắt ra một hơi, trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi, cảm giác tê tê còn lưu lại trên cánh tay tôi cũng đã hoàn toàn biến mất. Bàn tay hơi buông lỏng. Khi lại lần nữa nắm chặt huyết kiếm thị, khóe miệng của tôi xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. "Trộm sư thành công. Thị, trả lại nỗi uất ức lúc trước đi." Tôi thản nhiên lên tiếng. Dứt lời, thân ảnh của tôi đã biến mất. Lúc này từng tàn ảnh hiện ra trước mắt. Tốc độ của tôi lúc này chỉ sợ đã có thể so sánh với một kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh điên phong. Phối hợp với công kích của thân pháp quỷ dị, nhất định sẽ có hiệu quả khiến cho người khác không thể nào đề phòng. Ngay sau đó, thân người của tôi xuất hiện phía sau lưng của Lý Mộ Bạch. Thị trong tay tôi chém ra, cổ tay tôi dùng một tư thái cực kỳ quỷ dị, không ngừng lay động. Lay động này rất nhỏ, nếu không chú ý, bản thân không thể nào phát hiện ra. Bằng không lúc trước, tôi cũng không thể phát hiện ra, mà hóa ra bí quyết là nằm ở trên cổ tay. Cùng lúc đó, thần huyết kiếm thị rung lên kịch liệt, vang ra những tiếng ngân vàng run rẩy. Lý Mộ Bạch phía đối diện cũng không cam lòng yếu thế. Khi hai thanh trường kiếm va chạm, thân hình của hai người chúng tôi đều cùng lúc lùi ra sau. Cùng một kỹ xảo như nhau, nhưng thị vốn là pháp bảo cấp 7, đương nhiên có chiếm ưu thế tuyệt đối. Khi tôi nhìn thấy thân người của Lý Mộ Bạch rơi xuống đất, vẻ mặt cũng thoáng qua kinh ngạc. Bởi vì chuôi kiếm trong tay của Lý Mộ Bạch đã hơi biến dạng. Rất rõ ràng, tất cả đều là do cú va chạm vừa rồi đã tạo ra, mà công lao trong này thị không thể nào mà thiếu phần. Trấn tự quyết quả nhiên lợi hại. Tôi lại một lần nữa khiếp sợ với mức độ cường hãn của Trấn tự quyết. Không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, thân người lại lao lên đánh về phía Lý Mộ Bạch. Trường kiếm trong tay không ngừng chọn những chỗ hiểm của Lý Mộ Bạch mà công kích. Lúc này tôi nhìn thấy Lý Mộ Bạch bắt đầu trở tay không xuể. Thấy vậy, tôi lại một lần nữa xác định thân ảnh này của Lý Mộ Bạch vốn dĩ chỉ được thiết lập tới một trình độ hạn chế. Khi tôi chấm đứt một cánh tay của Lý Mộ Bạch, cánh tay trực tiếp hóa thành một làn xương trắng chui vào bên trong cơ thể tôi. Khi làn xương trắng chui vào trong người, lỗ chân lông toàn thân của tôi như mở ra, một cảm giác khoan khoái khó tả tức khắc truyền khắp người. Đây là tinh nguyên thanh thuần nhất. Lòng tôi khiếp sợ không thôi. Cái gọi là tinh nguyên đó chính là chỉ tinh túy bên trong của chân nguyên. Hóa ra thân ảnh này của Lý Mộ Bạch lại được tạo bởi tinh nguyên thanh thuần, mà tôi lại còn có thể hóa những tinh nguyên này thành của mình. Nhận thấy tình trạng này, lòng tôi bỗng dưng cảm thấy hưng phấn. Tôi khẩn trương lao tới chỗ của Lý Mộ Bạch trước mắt, trường kiếm trong tay không ngừng chém lên thân người hắn. Rồi đột nhiên, từng làn xương trắng cứ thế mà liên tiếp chui vào trong cơ thể tôi. Khi cả thân ảnh của Lý Mộ Bạch biến mất, sắc mặt của tôi ửng hồng. Tình nguyện ngưng tụ ra thân ảnh của Lý Mộ Bạch quả nhiên quá đối tinh thuần. Tôi lập tức ngồi khoanh chân xuống đất, ấn kết trong tay đã nhanh chóng biến hóa, đạo cơ trong người đã xoay tròn, hoàn toàn hấp thụ lấy tinh nguyên trong người tôi. Đạo cơ tiếp tục xoay tròn như muốn hoàn toàn chiếm lấy tinh nguyên của riêng. Tôi lập tức ngồi khoanh tròn xuống đất, ấn kết trong tay đã nhanh chóng biến hóa, đạo cơ trong khí hải xoay tròn, hoàn toàn hấp thụ lấy tinh nguyên trong người tôi. Đạo cơ tiếp tục xoay tròn như muốn hoàn toàn chiếm lấy tinh nguyên làm của riêng. Nhưng cho dù là như vậy cũng không phải là chốc lát có thể làm được. Trạng thái này kéo dài hơn một tuần. Giữa lúc đó, lực huyết mạch của tôi đã sử dụng cũng từ từ suy yếu đi. Một ngày này, tôi đột nhiên cảm giác được trong người mình vang ra một tiếng nổ. Kế đó tôi khẽ nhíu mày. Đây là chân nguyên bạo động. Mình đã tiến vào cảnh giới nhị khí ngưng anh được khoảng 2 tháng. Hiện tại bởi vì có tinh nguyên, lại đã giúp cho chân nguyên trong người đạt tới màng chắn kết giới khác rồi. Cũng may, chính vì lúc trước đã lợi dụng ngưng hồn thảo để ngưng tụ lại nguyên anh thứ hai, thần hồn của tôi cũng chưa cạn kiệt. Hiện tại vừa đúng lúc có thể ngưng tụ nguyên anh thứ ba. Tôi nói thầm ở trong lòng, đối với dấu hiệu sắp đột phá, lòng tôi không hề lo lắng, bởi vì tôi đã chuẩn bị xong tất cả. Không ngừng dẫn dắt chân nguyên vào trong cơ thể, chui vào trong kim thần cung. Lần này là vì muốn tăng cho kiếm đạo, nên tôi lựa chọn ngưng tụ ngũ hành kim nguyên anh, có thể tăng độ sắc bén cho kiếm. Cho nên nguyên anh thứ ba tôi chọn ngưng tụ ở trong kim thần cung. Chân nguyên khủng bố không ngừng chen trúc vào trong kim thần cung, nguyên đan ở trong kim thần cung cũng bắt đầu đã phồng ra. Có kinh nghiệm hai lần trước, tôi hoàn toàn cảm giác được lần này đột phá không có gì khiến cho tôi lo lắng. Khống chế chân nguyên chui vào trong kim thần cung, phía trên kim nguyên đan phát ra ánh sáng kim quang chói mắt, sau đó những vết rạn nứt đã bắt đầu hiện lên. Thấy như vậy, lòng tôi hơi căng thẳng. Lực thần hồn trong Liêu Hoàn Cung đã mau chóng tràn ngập trong kim thần cung, chui qua những vết nứt luồn vào trong kim thần cung. Một tiếng nổ rất nhỏ vang lên, nguyên đan ở trong kim thần cung nổ mạnh. Giây tiếp theo, chân nguyên khủng bố hoàn toàn bùng nổ ở trong kim thần cung. Có điều chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chân nguyên đã bắt đầu ngưng tụ. Trong kim thần cung có một luồng năng lượng nào đó đang chuẩn bị dẫn dắt. Mà khi những chân nguyên này ngưng tụ, trong kim thần cung của tôi xuất hiện một người tí hon màu vàng. Hắn ngồi khoanh chân, khuôn mặt lạnh lùng, tướng mạo giống hệt tôi. Lập tức người tí hon màu vàng khẽ hé mở hai mắt, một ánh hào quang hiện ra. Đột nhiên khí mùi trên người tôi bắt đầu kéo lên. Bản thân của tôi đang ngồi khoanh chân ở thế giới bên ngoài cũng đã mở mắt, miệng phun ra một ngụm khí bẩn. Khí bẩn bắn lên trên bức tường trước mặt. Một âm thanh trầm đục trên tường đã không ngờ lại xuất hiện một vết lõm to bằng một bàn tay. Tam khí ngưng anh, trận chiến này gặt hái tương đối nhiều. Nắm chặt đấm đấm, cảm thụ năng lượng đang tăng cường trong cơ thể, lòng tôi tràn đầy vui sướng. Trận đánh khó nhằn lúc trước với Lý Mộ Bạch giờ phút này đã hoàn toàn tiêu tán. Tôi hận không thể nào có thêm một Lý Mộ Bạch nữa, nhưng tôi biết chuyện đó là không thể, mà kế tiếp không biết phải đối mặt với thứ gì. Chương thứ 583, luận kiếm mà đi, đương lâm tuyệt đỉnh. Nghĩ đến đây, tôi lập tức đứng dậy nhìn về phía trước, bởi vì sau khi đánh bại Lý Mộ Bạch, bên trong căn phòng đá lại nhiều thêm một thông đạo, mà ở sâu trong thông đạo không biết sẽ có gì đang chờ đợi tôi. Lúc này Trúc Tầm Ngưng gần như lập tức phi tới bên cạnh tôi, vẻ mặt lo lắng. Anh không sao chứ? Tuy rằng lúc trước đã cảm nhận được thực lực đã tôi đã tăng lên, nhưng đối với những câu hỏi ân cần của Trúc Tầm Ngưng, lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp. Không sao đâu. Đây chẳng phải là mượn cơ hội này để mà anh đột phá hay sao? Tôi đáp lại Trúc Tầm Ngưng bằng một nụ cười thật tươi, nhưng Trúc Tầm Ngưng lại u oán nhìn tôi nói. Anh còn nói nữa, lúc này đều đã dọa cho em sợ muốn chết đi được. Thấy thế, tôi khẽ vỗ nhẹ vào lưng của Trúc Tầm Ngưng. Lúc này Thanh Minh Lão Tổ và Đoàn Lang đều đã đi tới bên cạnh tôi. Đi tiếp đi, tôi cảm giác chúng ta còn cách thứ cuối cùng không xa đâu. Tôi nhìn thông đạo trước mặt, lập tức lên tiếng nói. Thanh Minh Lão Tổ và Đoàn Lang cũng không phản đối. Trúc Tầm Ngưng mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không có nói gì thêm. Dù sao chúng tôi đã vào trong này đều là vì tìm thứ có thể giúp cho kiếm đạo của tôi tăng lên. Tình huống hiện tại, đương nhiên tôi không thể nào lùi bước. Trần bước lên phía trước, chúng tôi di chuyển trong thông đạo được khoảng hơn 2 tiếng. Ở trước mắt lại một lần nữa xuất hiện một căn phòng đá. Chỉ là căn phòng đá này nhỏ hơn nhiều so với căn phòng đá kia. Hơn nữa ở bên trong lại có một vài cái đệm cói. Tôi cẩn thận đếm qua, tổng có 7 cái. Hơn nữa không biết vì sao, tôi lại cảm giác được áp lực có chút uy hiếp ở bên trên những đệm cói này. Nhưng cụ thể hình như lại có chút nói không rõ, cho nên chỉ có thể biến thành nghi hoặc. Tôi nhướng mày, một tay vung lên, một luồng kiếm khí đã đánh thẳng vào trong đệm cói thứ nhất. Khi kiếm khí đánh lên cái đệm cói, không ngờ lại chui vào bên trong, giống như bị nuốt chửng, ngay cả một chút âm thanh cũng không có phát ra. Nhận thấy tình trạng này, lòng tôi sửng sốt. Đây là tình huống gì? Khi tôi đang còn ngờ vực thì trong cả căn phòng đá vang lên một giọng nói u ám. Luận kiếm mà đi, đương lâm tuyệt đích. Âm thanh này không lớn lắm, nhưng lại xuyên thấu thần hồn, khiến cho thần hồn của tôi bị chấn động. Tôi nhìn đệm cói trước mặt, thấp giọng lẩm bẩm. Luận kiếm mà đi. Nghĩ đến đây, tôi bước lên đi phía trước. Lúc này tôi cảm giác được có một bàn tay ở phía sau kéo tôi lại. Quay đầu nhìn lại là Trúc Tầm Ngưng. Tôi khẽ vỗ vỗ vào bàn tay trắng như ngọc của Trúc Tầm Ngưng. Không đợi tôi nói gì, Trúc Tầm Ngưng đã cất tiếng nói. Cẩn thận. Nói xong, Trúc Tầm Ngưng buông tay xuống. Tôi gật đầu, đi tới bên cạnh đệm cói thứ nhất. Hít sâu một hơi, tôi ngồi khoanh chân trên đệm cói. Khi tôi ngồi xuống, tôi lập tức cảm giác được không gian xung quanh mình đã bắt đầu vặn vẹo rất nhanh. Nhưng ở thế giới bên ngoài, thân người của tôi lại không có gì thay đổi, giống như cả người chỉ im lặng ngồi khoanh chân trên đệm cói. Lúc này tôi phát hiện mình đã bị đưa đến một nơi khác, mà ở trong này chỉ có một mảnh trời đất mênh mông, mưa phùn lất phất. Trước mắt cái gì cũng không có nhìn rõ. Khi tôi đưa mắt nhìn bốn phía, một tiếng nói thản nhiên bỗng truyền ra. Đến rồi. Nghe vậy tôi vội vàng đứng dậy khỏi đệm cói, nhìn lên phía trước mà hô lên. Là ai? Lòng tôi không hề căng thẳng, nguyên nhân chỉ là vì tôi muốn biết tiếng nói này rốt cuộc truyền đến từ đâu, mà người nói đó là ai. Không cần để tâm, cứ ngồi xuống. Muốn gặp ta, phải thuyết phục được ta. Khi tôi nói xong, người kia lại lên tiếng, mà lông mày của tôi bỗng nhiên trao lại. Thuyết phục hắn sao? Xem ra đây chính là luận kiếm. Nghĩ đến đây, tôi ngồi lại mà khoanh chân xuống, bởi vì ở trong nơi này rõ ràng còn có gì đó mà tôi không biết, cho nên tôi có đi nghiên cứu thế nào cũng không có tác dụng. Dứt khoát không ngại mà thử ép đối phương phải bước ra chậm như thế nào. Tên họ của ngươi là gì? Lúc này tiếng nói kia lại vang lên, mà lòng tôi hơi nghi hoặc. Người này chẳng lẽ sẽ hỏi mấy cái vấn đề nhàm chán như này sao? Có chút không hợp lẽ thường, mà tôi cũng chưa lập tức trả lời ngay. Trầm ngâm một lát, Tôi cất tiếng nói với khoảng không. Tùy nói khách tới tùy chủ tiếp đãi, nhưng các hạ chẳng phải nên giới thiệu về bản thân mình trước với tôi hay sao? Khi tôi nói xong, giọng nói kia khẽ cười nhẹ, sau đó không có ý sau đó với tôi, trực tiếp lên tiếng. Tại hạ Tôn Tẫn. Khi nghe thấy cái tên này, lòng tôi đột nhiên căng thẳng. Mà nó, Tôn Tẫn, lại là một vị đại lão. Tôi vội vàng đứng dậy, sau đó hơi khom người với khoảng không. Vãn bối Lý Nhất Lượng, lúc trước đã thất lễ, còn mong tiền bối thứ lỗi. Cho dù nói thế nào, vị này cũng là một nhân vật lớn đứng hàng đầu ở trong lịch sử, cho nên đương nhiên phải nhận được một chút kính trọng của tôi. Không sao, chúng ta vào chủ đề chính đi. Âm thanh lại truyền đến, lập tức tôi ngồi xuống tiếp tục. Nhưng lần này lòng tôi lại hơi nặng nề, bởi vì tôi biết kế tiếp mới là lúc chính thức luận kiếm. Truyền thừa của quỷ cốc đông đảo, mặc dù nói ta chủ yếu tu luyện bình pháp, nhưng đối với kiếm đạo cũng có biết chùn chút. Không biết tiểu đạo hữu vì sao lại luyện kiếm? Tiếng nói của Tôn Tẫn truyền đến, tôi cẩn thận nhẩm lại câu hỏi của Tôn Tẫn. Bởi vì dưới tình huống này, tôi thật sự không dám trả lời linh tinh. Nếu không cẩn thận, luận kiếm thua, tôi cũng không biết phải chịu hậu quả như thế nào. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi mới cất lời. Mới đầu là vì muốn trở nên mạnh hơn, về sau còn vì muốn mạnh hơn nữa, cuối cùng là mạnh siêu việt, vì siêu việt có thể ngăn cản được mọi thứ trước mắt mình. Tôi không biết đáp án này như thế nào, chỉ có thể nói đây là suy nghĩ chân thực trong lòng tôi. Luyện kiếm, chỗ này có lẽ không thể nói như vậy. Nói thành tu luyện có lẽ sẽ thích hợp hơn. Lúc mới bắt đầu tu luyện là vì muốn bản thân mình mạnh hơn, sau đó có được năng lực đủ để biết được hết trần tướng. Mà sau khi tôi tu luyện mới phát hiện ra sức mạnh của tôi ở trước mắt rất nhiều thứ hoàn toàn không đáng nhắc tới. Lúc đó ý niệm trong đầu tôi là phải trở nên ngày càng mạnh hơn. Khi tôi không ngừng mạnh hơn, tôi lại một lần nữa phát hiện hình như bước chân của mình đã tăng nhanh, mà ngọn núi chắn ở trước mặt tôi cũng càng ngày càng khó vượt qua hơn. Thậm chí kẻ địch đều mạnh đến đáng sợ. Lúc này mục tiêu của tôi có lẽ là siêu việt, chỉ cần vượt qua kẻ địch, chuyện gì cũng có thể. Khi tôi nói xong, giọng nói ẩn trong bóng tối đã không còn vang lên nữa, mà tôi thoáng thấy bất an. Chẳng lẽ tôi trả lời không đúng? Có điều một lúc sau, tiếng nói của Tôn Tấn lại truyền tới. Hờ, đồng ý. Cũng không có cái gì gọi là chí lớn cao xa. Nghe thấy vậy, lòng tôi mới khẽ thả lỏng ra. Tuy rằng không biết Tôn Tấn có hài lòng hay không, nhưng ít nhất cũng không quá kém. Mà lúc này, tôi lại chủ động hỏi lại. Vậy thì không biết vì sao lúc đó tiền bối lại gia nhập vào quỷ cốc, luyện tập bản lĩnh hiện tại trên người mình? Lại là vì sao? Cái gọi là luận đương nhiên không thể chỉ để một người hỏi một người trả lời. Đương nhiên mọi người sẽ cùng thảo luận, cho nên Tôn Tấn được hỏi, tôi cũng có thể được hỏi. Vấn đề này hình như cũng có thể nói là trả lời câu hỏi của Tôn Tấn dành cho tôi lúc đầu. Khi tôi hỏi xong, Tôn Tấn khẽ cười. Nói ra cũng thật buồn cười. Thế cục lúc đó thiên hạ hưng vong, thất phu có trách nhiệm. Lúc đó đúng là ta đã mang theo suy nghĩ này mà gia nhập vào quỷ cốc. Về sau mới biết sức lực của riêng mình không thể thay đổi được thế cục trong thiên hạ. Nghe câu trả lời của Tôn Tấn, tôi hơi sửng sốt, kế đó mỉm cười nhìn không trung mà lên tiếng. Đối với câu trả lời của tiền bối, vãn bối thực cảm thấy không dám gật đầu bừa. Khi tôi nói xong, không khí như đang ngưng động lại. Tiếng nói có chút nghi hoặc của Tôn Tấn truyền ra. Lời này giải thích thế nào? Ngữ khí của Tôn Tấn nghe không ra có cảm xúc gì. Hiển nhiên là ông ấy thấy khó hiểu về câu nói của tôi. Tôi mỉm cười đáp. Ai nói sức lực của một mình không thể thay đổi được cục diện của thiên hạ? Chương 584. Nếu không thích, vì sao phải bước lên đỉnh vinh quang? Khi tôi nói xong, trong không gian xung quanh bỗng dưng lạnh ngắt như tờ. Chợt tiếng nói của Tôn Tẫn lại vang lên. Tiểu tử, người nói cho ta nghe chút đi. Làm thế nào để dựa vào sức lực của bản thân lại xoay chuyển được cả đại thế thiên hạ? Tôi mỉm cười, nhìn về khoảng không. Nếu như lúc trước, có lẽ tôi sẽ không tranh luận chuyện này. Nhưng hiện tại đã tiến vào trong con đường tu luyện. Tiền bối cảm thấy nếu tu vi thông thiên triệt địa thì có thể lấy thực lực của bản thân mà xoay chuyển đại thế hay không? Nhưng hiện giờ, ngộ đạo, nhập đạo hay là đỉnh cao? Hỏi xong vấn đề này, Tôn Tẫn trầm ngâm một lát, sau đó lên tiếng. Đương nhiên không phải. Vậy thì là đúng rồi. Đạo là vô tận. Nếu thực lực của một người có thể đột phá đến đỉnh cao trong thiên hạ, vậy thì có thể xoay chuyển được đại cục. Cho nên sức lực của riêng bản thân không phải là không thể xoay chuyển, mà chỉ có thể nói năng lực vẫn chưa đủ. Tôi nói xong suy nghĩ của trong lòng mình ra. Tuy rằng suy nghĩ này nghe thì có chút vớ vẩn, nhưng đang luận kiếm, theo tôi thấy thì cũng chỉ nên chém gió mà thôi. Hơn nữa, những gì mà tôi nói cũng không phải là không có khả năng, mà có thể thực hiện được trong thực tế hay không còn chưa nói được. Mặc dù tỷ lệ nhỏ chút, nhưng cũng không phải là không có hiện thực. Lần này Tôn Tẫn không vội vàng đáp lời, điều này khiến cho lòng tôi hơi bất an. Ông nội nó, chẳng lẽ lại chém gió mạnh quá rồi hay sao? Nhưng khi tôi đang lo lắng, Tôn Tẫn lại hỏi tiếp. Tuy nói đạo lý này có chút vớ vẩn, nhưng cũng không phải là không thấu được. Chỉ là nhân vật như thế này không phải là dễ dàng xuất hiện. Nghe Tôn Tẫn nói vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Tôn Tẫn đã đồng ý với lời chém gió của tôi. Hóa ra năm đó bởi vì năng lực không đủ, bằng không cũng đã không thể không thay đổi được mọi chuyện. Khi Tôn Tẫn vừa nói xong, giọng điệu lại có cảm giác vừa được khai sáng, khiến cho tôi sửng sốt. Người này sẽ không vì chuyện này mà hoang mang lâu như vậy chứ. Tuy rằng tôi biết người đang nói chuyện được gọi là Tôn Tẫn rất có thể không phải là người thật của Tôn Tẫn, nhưng vẫn lưu lại một chút thần hồn. Ít nhất thì trong thần hồn này cũng có ý niệm của Tôn Tẫn. Không thể không nói, người giỏi đúng là người giỏi. Đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, nhưng lại vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, không thể dùng sức mình để xoay chuyển được đại thế thiên hạ. Lúc này tôi cảm giác được tầng xương trắng trước mặt bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Ở trước mặt tôi, nhiều thêm một lão già râu tóc bạc trắng. Lão già này có bộ dáng tiên phong đạo cốt, xem ra chính là Tôn Tẫn. Tiểu hữu đã giải trừ được xiềng xích nhiều năm trong lòng ta. Chỗ này của ta, coi như người đã qua ải chót lọt. Đây là phần thưởng người đáng được nhận. Khi Tôn Tẫn nói xong, chỉ thấy Tôn Tẫn vung tay lên, không để cho tôi cự tuyệt. Một luồng năng lượng màu trắng đã bay vút lên, lập tức chui vào trong đầu tôi. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được ý chí kiếm đạo ở trong Nê Hoàn Cung của mình đã trở nên cực kỳ sinh động, khiến cho tâm trạng của tôi bỗng trở nên vô cùng phấn chấn. Đây chính là ý chí kiếm đạo thanh thuần lại vô chủ. Hấp thụ ý chí kiếm đạo này gần như không có gì bị bài xích, cho nên rất nhanh sau đó, ý chí kiếm đạo kia đã bị hấp thu. Tôi vội vàng ôm quyền, khom người mà nói với Tôn Tẫn. Đa tạ tiền bối. Sau khi tôi nói xong, cảnh tượng trước mắt đã bắt đầu tiêu tan. Khi lại một lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang ngồi trên đệm cói như trước. Tất cả những gì khi nãy chỉ là ảo ảnh ở trong ảo cảnh mà thôi. Chẳng qua, ý chí kiếm đạo đã mạnh lên ở trong Nê Hoàn Cung nói cho tôi biết, tất cả đều không phải là ảo cảnh mà là thực sự tồn tại. Hít sâu một hơi, tôi nhìn sang đệm cói thứ hai. Thứ gọi là luận kiếm thật ra lại đơn giản hơn tôi nghĩ nhiều. Nhưng tôi vẫn không dám coi nhẹ. Đứng dậy, tôi đưa mắt đầy yên tâm về phía đám người của Trúc Tầm Ngưng, sau đó đi tới đệm cói thứ hai. Sau khi ngồi quanh chân xuống, lần này gặp được một kẻ mạnh ở quỷ cốc, Tô Tần. Gặp được người này, tôi tự nhiên cảm thấy thấp thỏm. Lúc trước Tôn Tấn kia xấu tốt gì cũng là người của binh gia, có lẽ không mạnh về võ mồm. Nhưng Tô Tần thì lại khác. Người này chính là nhà ngoại giao nổi tiếng thời kỳ chiến quốc. Nhà ngoại giao là khái niệm như thế nào? Là chuyên môn phụ trách chém gió cho quốc gia mình. Có điều đã đi tới bước này, tôi cũng không còn cách nào khác. Mặc kệ thế nào, bây giờ đều phải đối mặt. Ý, chỗ Tôn Tẫn nhà người là chỉ nán lại một ít thời gian như vậy. Tiểu hữu thật khiến cho ta có chút kinh ngạc. Tô Tần nhìn thấy tôi nhanh như vậy đã đến chỗ ông ấy, có chút kinh ngạc lên tiếng. Nghe vậy tôi cũng bất đắc dĩ, có thể là sao bây giờ đây? Tôi cũng thấy rất tuyệt vọng, nhưng bất đắc dĩ là ở trong lòng, còn ngoài miệng thì vẫn phải nói cái gì đó hữu dụng. Tiền bối quá khen rồi, chỗ tiền bối của Tôn Tẫn là ngày ấy đã khiêm nhường mà thôi. Nói xong, trên khoảng không vang là một tiếng cười khẽ. Người nói người khác khiêm nhường thì coi như chấp nhận được, nhưng nói cái tên Tôn Tẫn kia mà khiêm nhường, đùa cái gì đấy. Được rồi, chúng ta vào chủ đề chính luôn đi. Truyền thừa trong quỷ cốc ta đông đảo, không biết tiểu hữu đây đến đây là vì truyền thừa như thế nào? Nghe Tô Tần hỏi, tôi hơi sửng sốt, sau đó trả lời. Dạ, vì kiếm đạo mà đến. Lúc này tôi cũng đã hiểu được, hóa ra bảy cái đệm cói luận đạo chỉ là một cách gọi. Xem ra không phải cứ đến đây là nhất định phải vì kiếm đạo, xem ra ở đây còn có nhiều thứ khác. Thì ra là thế. Nếu vì kiếm đạo mà đến, thì chỉ cần người thông qua ải này của ta là có thể đi thẳng tới chỗ của cái nhiếp sư đệ. Đối với lời nói của Tô Tần, tôi có thể lý giải, cũng là nói bảy cái đệm cói không cần thiết phải đi hết. Tôi vì kiếm đạo mà đến, nên chỉ cần ngồi vào trong cái đệm cói có khảo nghiệm về kiếm đạo mà thôi. Tiểu hữu, nếu người luyện kiếm, có yêu tha thiết kiếm đạo không? Đối mặt với câu hỏi của Tô Tần, tôi mỉm cười. Chiều hướng phát triển của tình hình trong thiên hạ, thế cục cấp bách, mà có vài thứ không phải nhất định phải yêu tha thiết thì mới bỏ vào trong mắt, mà yêu tha thiết cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Tôi có yêu tha thiết kiếm thuật hay không? Không, nếu có thể lựa chọn, tôi sẽ lựa chọn mình là một người bình thường. Học xong đại học, tìm một công việc tốt, sau đó cả nhà chúng tôi sẽ có một cuộc sống không phải lo cái ăn cái mặc như bao nhiêu người bình thường. Hiện tại tất cả mọi người, tôi chỉ có thể nói tôi không muốn, nhưng lại không thể không đi làm. Mà lời này của tôi cũng là một vấn đề rất thực tế. Thử hỏi trong thiên hạ, có bao nhiêu người hiện tại đang làm những chuyện mà bản thân hắn say mê tha thiết? Chỉ e là rất ít. Ví dụ với những người bình thường là nhiều nhất. Có lẽ hiện thực bắt ép một con người phải đi vào trong con đường mà mình không muốn đi nhất, nhưng hắn không còn cách nào khác, vẫn phải tiếp tục bước đi. Đây là hiện thực, vẫn là cuộc sống. Lúc này tôi thấy Tô Tần hình như đang rơi vào trong trầm tư. Một khái luận đáng để suy ngẫm sâu xa. Thật lâu sau, Tô Tần mới lên tiếng. Sau đó khi nghe những lời này, tôi liền đáp. Xem ra tiền bối cũng có nỗi khổ trong lòng. Ngữ điệu của Tô Tần chất chứa ý tứ rất tán đồng. Tôi nghe thấy Tô Tần có chút ít tiếng nuối tiếc nuối. Xem ra con đường mà Tô Tần đi, chỉ sợ cũng là vì bất đắc dĩ. Mặc dù lưu danh thiên cổ, nhưng ai biết được nỗi chua xót chân chính trong lòng của vĩ nhân rốt cuộc là như thế nào. Tiểu hữu rất nhạy bén. Ta lại hỏi ngươi, nếu không yêu tha thiết, vậy thì làm sao có thể đi được xa hơn trên con đường này? Nỗi khổ tâm bị ép buộc phải đi vào đã không cần nói nữa. Nhưng nếu buộc phải đi tới cảnh giới cao nhất, vậy chẳng phải căn bản là không có khả năng sao? Tô Tần nói xong, cả người của tôi rơi vào trong trầm tư. Tô Tần nói những lời này không phải là không có đạo lý. Nếu đã không yêu tha thiết con đường này, nhưng làm thế nào để đi đến cảnh giới cao nhất của đỉnh cao? Trong lòng vốn đã không thiết tha, trạng thái thế này vốn không phải là quá tốt. Mà chính tôi trong khoảng thời gian ngắn cũng đã bắt đầu cân nhắc về vấn đề này. Đúng vậy, tình huống như thế này làm sao có thể đi được xa hơn? Khi tôi chìm vào trong trầm tư, không biết từ khi nào tiếng của Tô Tần lại vang lên. Tiểu hữu, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm. Mỗi lần sát hạch chỉ có thời gian một khắc. Người vẫn còn 1/3 thời gian. Một khắc là 15 phút. Hiện tại đã trôi qua được 10 phút rồi. Còn 5 phút nữa. Lòng tôi đột nhiên lo lắng. Nếu như câu trả lời của tôi không đủ hài lòng, vậy thì chẳng phải là đã thất bại rồi sao? Chương thứ 585, cái nhiếp. Chính lúc này tôi cảm giác được trên trán đã túa đầy mồ hôi. Thời gian càng lúc càng cấp bách. nếu đã không còn yêu tha thiết thì làm thế nào để đi tới được cung điện cao nhất? Tâm tư có chút bất đồng, rất khó tập trung. Điểm này chắc hẳn ai cũng hiểu rõ, mà trong lòng tôi cũng đang trong trạng thái vô cùng mâu thuẫn. Nếu chính mình không yêu tha thiết, vậy thì... Không đúng, đây vốn dĩ đã mâu thuẫn. Cho dù bạn có yêu tha thiết, thì chẳng lẽ tất cả đều có thể thuận lợi hay sao? Không thể nào, mặc kệ là con đường này có phải là con đường bạn muốn đi hay không, nhưng đều là một con đường răng kín bụi gai. Chỉ có vượt qua mọi chông gai mới có thể đi được đi xa nhất trong con đường. Suy nghĩ cẩn thận điểm này xong, tôi lập tức ngẩng đầu, trong lòng như vừa sáng tỏ thông suốt, cất tiếng nói. Lời nói của tiền bối vốn dĩ đã mâu thuẫn với nhau. Một người cho dù có yêu tha thiết kiếm đạo, nhưng chẳng lẽ cả cuộc đời này trên lĩnh vực kiếm đạo chưa từng có bất kỳ trói buộc nào hay sao? Hiển nhiên không thể. Cho dù là thiên phú, yêu kiếm đạo thế nào đi chăng nữa, nhưng cũng sẽ gặp phải những vấn đề khó khăn trên lĩnh vực kiếm đạo. Không thể nào mà thuận buồm xuôi gió. Nói như vậy, đối với không yêu tha thiết kiếm đạo mà nói, lại làm sao có thể tồn tại trường hợp không thể tiến xa? Nếu đều đã có thể là khó khăn, thì chỉ cần nghĩ ra một biện pháp có thể vượt qua. Yêu tha thiết cũng vậy, không yêu tha thiết cũng vậy. Nếu thật phải có một định nghĩa, vậy chi bằng không yêu tha thiết kiếm đạo. Khó khăn cũng chỉ là nhiều thêm một chút, cũng chỉ mất thêm một chút sức lực mà thôi. Tiền bối thấy sao? Nhìn vào trong khoảng không, tôi trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Hiện tại tôi không dám xác định còn bao nhiêu thời gian, cho nên cũng lười dùng mấy cái từ ngữ trau chuốt. Nói ra đạo lý, tự nhiên cũng thấy sáng tỏ ra. Thì ra là thế. Cho dù lúc đầu tự đi trên con đường mình muốn đi, trên đường chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện nhiều chướng ngại vật. Làm sao lại không giống như tung hoành mà ta đã đi cơ chứ? Tung hoành ra hay còn gọi là ngang dọc ra, cho mọi người dễ hiểu. Mọi người hãy hiểu đơn giản là nhà ngoại giao như bây giờ. Ý nghĩ của tung và hoành thì Sam sẽ tìm bản đồ thời chiến quốc ở bên Trung Quốc để cho mọi người xem mới hiểu. Tung thì là chỉ những người nằm dọc từ Nam sang Bắc. Hồi đó những đất nước này liên hợp với nhau thành một hàng dọc, bởi vậy mà nước Tần mới không thâu tóm được nước nào khác. Còn Tô Tần lại chính là nói là nhà ngoại giao của cả 6 nước. Hoành là chỉ nhiều chiều ngang từ Tây sang Đông, bắt đầu từ nước Tần. Trương Nghi là một tướng của nước Tần đã đi tới các nước khác là mồi chài để khiến cho các nước ấy không còn liên tung theo một chiều dọc mà lại hợp hoành, hợp ngang với nước Tần. Bởi vì là vị trí của nước Tần là nằm ngang với 6 nước khác chứ không phải là nằm dọc. Tóm lại là tung hoành ra là người có công việc là đi giao du ngoại giao với các nước láng giềng. Thật ra cũng không quan trọng cho lắm, nhưng ai thích tìm hiểu về lịch sử Trung Quốc thì có thể liên hệ với Sam. Một tiếng thở dài khe khẽ bỗng vang lên. Tôi lập tức cảm giác được trong làn sương trắng trước mặt đã bắt đầu tiêu tan. Tôi khẽ thở vào một hơi. Mẹ nó chứ, câu này thiếu chút nữa đã không trả lời được. Tôi không cho rằng bản thân của mình quá cao siêu. Rất rõ ràng không cần biết là Tôn Tẫn, Lý Mộ Bạch ở lúc trước hay Tô Tần ở hiện tại, những câu hỏi của bọn họ sát hạch tôi đều chính là nghi hoặc ở trong lòng mình. Điều này không có nghĩa là hai vĩ nhân thời cổ đại không bằng một mình tôi. Cách nói này hoàn toàn không đúng. Dù sao thì trong lòng bất cứ ai cũng đều có chấp niệm của riêng mình, mà cái gọi là chấp niệm có lẽ ở trong mắt người khác sẽ rất dễ dàng nghĩ thông suốt, nhưng chính mình lại không được. Tô Tần muốn là lưu lại tên tuổi của mình thật vang dội ở trong tung hoành, nhưng trong lòng có lẽ vẫn là có rất nhiều chấp niệm. Có lẽ cũng là vì có chút hối hận vì bước vào đạo này. Còn cụ thể là gì, chỉ sợ chỉ có một mình ông ấy biết được. Tô Tần mặc trường bào, thoạt nhìn có khí thế vô cùng uy nghiêm. Tô Tần từng có một tương ấn của 6 đất nước thời kỳ chiến quốc, đủ để chứng minh người này mạnh như thế nào. Mà hiện tại tôi vẫn cảm nhận được khí thế uy phong vô hình. Tương ấn hiểu theo cách hiện đại có lẽ là hộ chiếu được đi khắp tất cả các 6 nước mà không phải xin visa, giống như kiểu bạn được cầm trong tay hộ chiếu của EU. Đã làm qua tể tướng của 6 quốc gia, chuyện này không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Tiểu hữu, tính tình của sư đệ cái nhiếp ta có chút cổ quái, người phải cẩn thận một chút. Sau khi Tô Tần giao ý chí kiếm đạo cho tôi xong, liền lên tiếng nhắc nhở. Tôi có chút cảm kích với lời nhắc của Tô Tần, nhưng tôi vẫn phải cân nhắc lời nói của Tô Tần. Tính tình của cái nhiếp có chút cổ quái. Tôi không hiểu biết quá nhiều về người này, tôi cũng không hiểu quá sâu về nhân vật này. Có điều mặc kệ thế nào, rồi cũng sẽ phải đối mặt mà thôi. Dạ, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Khi tôi lại một lần nữa rời khỏi đệm cói, chỉ thấy năm cái đệm cói lúc trước đã có 4 cái biến mất, chỉ còn lại 1 cái ở đó. Xem ra đệm cói kia là do nhiếp cái kiểm soát. Nhớ tới lời nhắc nhở của Tô Tần, lòng tôi không khỏi nặng trĩu. Đứng trầm ngâm tại chỗ một lát, mới bay thẳng tới đệm cói kia. Tới trước đệm cói, tôi ngồi khoanh chân xuống. Vẫn giống như lần trước, tôi lại một lần nữa đứng trong màn xương trắng xóa. Có điều lần này xương trắng tiêu tan rất nhanh, không ngăn lại tầm nhìn của tôi nữa. Khi xương trắng biến mất, lòng tự của tôi co lại, lập tức cảm nhận được một luồng khí thế vô cùng sắc bén đang ập vào trong người mình. Tốc độ còn cực kỳ nhanh, tóc gáy của tôi bỗng dựng đứng hết cả lên. Nháy mắt, cả người tôi đã lùi nhanh ra phía sau. Cùng lúc đó, chân nguyên ở trong người đã nhanh chóng vận chuyển ra, bay thẳng tới luồng khí phía trước. Một âm thanh trầm đục vang lên, tôi cảm giác được thân người của mình đang run, ngực khó chịu, cả người bay ngược ra đằng sau. Khi tôi rơi xuống đất, ánh mắt ngước lên phía trước, cách cho tôi khoảng 10 trượng, có một thân ảnh tóc tai bù xù, trên người mặc một bộ y phục rất bẩn, nhìn giống như là một gã ăn xin. Thậm chí bởi vì mái tóc rối bù trên đầu nên tôi nhìn không rõ diện mạo của người nọ. Cái nhiếp! Tôi hô lên một tiếng, có chút nghi vấn, đồng thời lại thấy hơi khó chịu. Dù sao ông cũng là tiền bối, tôi vừa mới tới đây, cái gì cũng chưa có chuẩn bị đã đánh lén người ta, chuyện này hoàn toàn không có hợp lệ với lẽ thường. Phế vật, không chịu nổi một đòn, nhân lúc còn sớm thì cút đi, thực lực thế này mà còn muốn đạt được truyền thừa ư? Nhưng khi thấy tôi hô lên, người tóc tai bù xù kia lại không trả lời câu hỏi của tôi mà xua xua tay bất mãn lên tiếng. Đối với việc đó, tôi càng thêm khó chịu. Hơn nữa cái nhiếp trước mặt lại khiến cho tôi có cảm giác không giống như những người trước. Tuy rằng chỉ là thần hồn, nhưng mà thần hồn phân thân của cái nhiếp hình như lại mạnh hơn nhiều. Điểm này tôi cũng không rõ. Cảm giác từng tức ở trước ngực đã tàn đi, tôi mới bước lên phía trước một bước mà lên tiếng. Ngài ngay cả luận kiến còn chưa có tiến hành, vì sao đã chối bỏ người khác? Hiện tại tôi rất hoài nghi, nhân phẩm của ngài sao lại có thể được chấn giữ cái cửa ải này cơ chứ? Hiện tại, có lẽ tôi không còn muốn nghĩ nhiều, đơn thuần là cái cảm thấy khó chịu với hành vi của cái nhiếp, nên đã phun ra cái nỗi hậm hực ở trong lòng. Khi tôi vừa nói xong, thân người của cái nhiếp khựng lại, đột nhiên quay đầu nhìn tôi. Tuy rằng tôi không thể đối diện với ánh mắt của cái nhiếp, bởi vì đã bị tóc che, nhưng tôi có thể cảm giác được ánh mắt bên dưới đám tóc đó hoặc là muốn giết tôi, hoặc chỉ là một ý niệm trong đầu. Tiểu tử, người có biết hậu quả khi nói những lời này là gì không? Tiếng nói lạnh như băng truyền ra từ trong miệng của cái nhiếp, lòng tôi lộp bộp một tiếng, lúc này mới phản ứng lại. Nhớ tới lời nói của Tô Tần đã dặn dò lúc trước. Ông nội nó, xong đời rồi. Tình hình của người này quả nhiên không phải là cổ quái bình thường. Lúc này tôi mới cảm giác được cách xử trí của mình không được thích hợp cho lắm, nhưng muốn cứu vãn lại phát hiện đã không còn kịp. Ngài không cảm thấy ngài cứ như vậy mà chối bỏ tôi có chút không thỏa đáng hay sao chứ? Lúc trước tôi bị ngài đánh lén khi chưa có đề phòng, ngài thật sự không để ý thân phận tiền bối của mình ư? Ngữ khí của tôi đã đỡ hơn nhiều, không còn như vừa nãy. Mà lời nói của tôi cũng là hy vọng có thể khiến cho người này hiểu rõ thân phận của mình, không cần so đo với một vãn bối như tôi. Mà lúc này cái nhiếp lại cười lạnh, sau đó nói. Tiểu tử, lời nói của ngươi thật là buồn cười. Nếu như ở trong chiến trường sinh tử một khắc, ngươi vẫn còn muốn tiền bối nhường cho ngươi hay gì? Nếu đối phương là kẻ địch thì chỉ hận không thể dùng thời gian ngắn nhất mà giết chết ngươi. Giống như ngươi, khi ở trên chiến trường, ngươi sẽ phải đối đầu với những người có tu vi thấp hơn mình, thiên phú tu luyện không bằng kẻ địch của ngươi nương tay. Đạt giả vi sư, thực lực của ngươi mạnh, chẳng phải cũng là tiền bối hay sao? Nghe Cái Nhiếp nói một chàng, tôi đột nhiên sửng sốt, á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, nếu thực sự là tình huống như thế, thì tôi hận không thể giết chết vài người trong khoảng thời gian ngắn nhất. Cho nên, ai còn quan tâm đến cái gì mà tiền bối với chả là hậu bối? Tôi nhìn Cái Nhiếp, cất tiếng nói. Tôi đồng ý với ngài, nhưng hiện tại không phải là chiến trường sinh tử. Nếu trong quỷ cốc thiết lập một cuộc sát hạch như vậy, hẳn là phải ở trong trường hợp tôi không có thông qua mới bàn luận đến. Cho nên đúng là, đúng ra mà nói ấy, thì đạo lý của ngài ở trong đây là không thể áp dụng. Tôi lập tức phản ứng lại. Tuy rằng Cái Nhiếp nói có lý, nhưng hoàn cảnh trước mắt không đúng. Nếu như quỷ cốc đã lựa chọn sát hạch, thì cũng không thể để cho người ta vừa mới bước vào đã lấy tình hình trong lúc chiến đấu sinh tử ra để mà bàn luận. Tốt lắm, người đã lựa chọn con đường thủ, thì ta sẽ hỏi ngươi, tí thực lực của tiểu tử ngươi có thể bảo hộ được thứ người muốn bảo hộ hay không? Đối mặt với câu hỏi của Cái Nhiếp, tôi nhướng mày. Thực lực thì có thể từ từ mạnh lên, không có bất cứ ai từ nhỏ đã được năng lực bảo vệ được tất cả mọi thứ, mà tôi vẫn sẽ trở nên mạnh hơn, ít nhất là vẫn không ngừng mạnh hơn. Tiếng nói của tôi vang ra, Cái Nhiếp ở trước mặt phá lên cười, sau đó nói. Nực cười. Theo ta thấy, chút thực lực này của ngươi quá yếu. Nếu là một gã cảnh giới nhập đạo, hiện tại muốn giết người mà ngươi quan tâm nhất, thì ngươi nên làm gì bây giờ? Ngươi có thể làm gì bây giờ? Nghe Cái Nhiếp nói vậy, tôi cảm giác được lúc này cảm xúc của ông ấy đã trở nên có chút nóng nảy. Tôi không rõ nguyên nhân là vì cái gì, nhưng tôi biết tình huống hiện tại có lẽ không thể để cho tâm trạng của Cái Nhiếp tiếp tục xấu đi. Bằng không đối với tôi mà nói, chính là bất lợi cực lớn. Nghĩ đến đây, tôi hít sâu một hơi, nhìn Cái Nhiếp, cũng lợi dụng cơ hội mà chuyển sang chủ đề khác. Ngài nói tôi yếu, tôi không thừa nhận. Trước lúc tôi vào đây đã nhìn thấy hai chữ trên kiếm đá, tên của ngài và Lý Mộ Bạch. Tôi biết Lý Mộ Bạch nếu đã có thể được lưu danh trên kiếm đá, vậy thì nhất định ngài ấy đã vượt qua được cuộc sát hạch của quỷ cốc, đạt được truyền thừa của kiếm đạo. Mà lúc trước tôi đã gặp phải phân thân của Lý Mộ Bạch, thực lực đồng cảnh giới với tôi, mà tôi cũng đã giết được phân thân của ngài ấy. Nếu tôi đã chiến thắng được Lý Mộ Bạch cùng cảnh giới, vậy vì sao lại nói là không bằng Lý Mộ Bạch? Cho nên ngài ấy có thể thông qua sát hạch, tôi đương nhiên cũng không phải là chắc chắn không thể qua. Tôi hy vọng những lời này của mình có thể khiến cho tâm trạng của Cái Nhiếp thay đổi. Vừa rồi lúc nói tới chuyện kia, tôi cảm giác Cái Nhiếp vô cùng kích động. Tôi lại một lần nữa khẳng định tính cách của người này thực sự rất cổ quái. Mà nếu tiếp tục để cho tâm trạng của ông ấy thêm cáu kỉnh hơn, thì không biết Cái Nhiếp sẽ biến tôi thành cái bộ dạng như thế nào. Cho nên tôi chỉ có thể dùng cách này để giảm bớt đi một chút. Quả nhiên khi tôi vừa nói xong, tôi cảm giác được tâm trạng của Cái Nhiếp đã không còn xấu đi nữa. Mà lúc này Cái Nhiếp nhìn tôi, tôi cảm giác được trước mặt có một luồng áp lực nặng nề đang tới gần. Cảm giác này thật khiến cho người khác không thể thở được. Khi lòng tôi đang nặng trĩu, thì tiếng nói của Kiếm Linh lại vang lên trong đầu. Chủ nhân, thần hồn của người này rất chân thật, căn bản không giống như những người đã chết. Nghe vậy tôi giật bắn cả mình. Ý của Kiếm Linh là gì? Lẽ nào Cái Nhiếp chưa chết? Người này thế mà lại chưa chết sao? Ông ấy đã sống bao nhiêu lâu? Có điều lúc sau tôi cũng đã dịu lại, không phải là không có khả năng. Có thể thực lực của người ta quá mạnh rồi. Phải biết rằng si hậu của Lê tộc cũng đã sống không ít thời gian. Cho nên dù Cái Nhiếp còn sống, tôi cũng chỉ cảm thấy kinh ngạc một lúc mà thôi. Lý Mộ Bạch, tầm hắn vốn đã thiếu hụt, người nhắc tới hắn với ta, nếu không phải là thương hại, ta căn bản không để cho hắn qua. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 101 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngô Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức.